Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1116. Đã kết hôn nhân sĩ, đối với Tiểu Hồ hỏi ngược lại, Chu Hạ hơi cười cợt cũng không nói thêm cái gì. Liên quan tới chân tướng, liên quan tới chân thực, Vĩnh Viễn là người trong cuộc hiểu rõ nhất. Người bên cạnh hiểu đều là người khác muốn cho ngươi biết. Hừ, không phản đối đi, chuyện này đến thời điểm rồi hãy nói. Ta phải suy nghĩ thật kỹ, ta cũng không muốn để cho một chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Tiểu Hồ hừ nhẹ một tiếng, nhìn Chu Hạ suy nghĩ nói. Nàng lớn nhất tâm nguyện chính là gả cho Chu Hạ. Người một nhà đồng loạt suốt đoàn đoàn viên viên. Cũng không thời điểm muốn đến làm ra thiên đại sự tình đến. Để cho hết thảy đều trở nên hỏng bét hơn. Được, đi, đến thời điểm nhìn tình huống đi. Chu Hạ gật đầu một cái. Tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Ừ, ta cảm thấy chúng ta có thể khiêm tốn một chút. Qua gặt nhiều năm, cơ hội thích hợp lại công khai. Tiểu Hồ có chút trầm ngâm nói. Qua gặt nhiều năm, thật. Vậy ngươi nói bao nhiêu năm tốt hơn một chút? Chu Hạ khó tin nhìn Tiểu Hồ. Qua gặt nhiều năm, khi đó hắn và Nhã Nhã tách ra tin tức thay đổi rồi. Mọi người đều sớm không chú ý rồi. Quả thật sẽ đem ảnh hưởng giảm đến thấp nhất. Cái gì a? Nghĩ hay quá nhỉ? Là qua thật nhiều năm. Không phải là qua thật nhiều năm. Tiểu Hồ mắt liếc Chu Hạ, tức giận nói. Chu Hạ hơi sững sờ, cuối cùng từ Tiểu Hồ trong giọng nói nghe ra nàng ý tứ chân chính rồi. Mặc dù là giống vậy mấy chữ, nhưng là giọng bất đồng, ý tứ hiển nhiên thì có khác biệt rất lớn rồi. Hắn hiểu qua thật nhiều năm, là quá khứ thật nhiều năm sau, mà Tiểu Hồ ý tứ chân chính nhưng là đồng thời sống qua ngày rất nhiều năm. Thế nào đâu rồi? Ngươi chẳng lẽ sẽ không dự định bồi thường ta cùng hài tử? Còn là nói ngươi với ai đã có khác an bài? Tiểu Hồ nhìn Chu Hạ thân thể, sắc mặt sẽ không nhìn khá hơn. Ha ha, không có chuyện gì, bồi thường, bồi thường. Chu Hạ lúng túng cười cười đáp lại, chờ với Tiểu Hồ ước định kết thúc. Hắn sau này kiên quyết sẽ không lại kết hôn rồi, như vậy mới tự do nhất. Về phần có người muốn cùng Nhã Nhã cùng Tiểu Hồ học, dùng hài tử tới trói chặt hắn, đó là quyết không có thể nào rồi. Nhiều lắm là từ những phương diện khác bồi thường, tuyệt sẽ không lại vừa lui lui nữa rồi. Kế hoạch luôn là không cản nổi biến hóa, đột phát sự tình quá nhiều. Hừ, này con tạm được. Tiểu Hồ lúc này mới hài lòng đứng lên, tiếp tục nói. Ta nghe nói công ty gần đây muốn càng hé nở, chủ yếu làm sân thượng, kia có phải hay không là có thể quan tâm hạ môn hạ tinh? À, Chu Hạ ngạc nhiên nhìn Tiểu Hồ, cái này chuyển đổi cũng quá nhanh. Thế nào đâu rồi, ngươi không phải là để cho công ty mấy cái ngành đối một ít hạng mục cũng dự định công khai kêu gọi. Đầu tư ấy ư, chẳng lẽ còn không thể chiếu cố cho chúng ta hạ tinh? Tiểu Hồ lập tức cau mày hỏi, gần đây Hạ Hoa điện ảnh nội bộ thảo luận một ít chuyện đã lan tràn tới bọn họ những thứ này cổ đông. Tiểu Hồ đã sớm biết rồi, vì vậy Hạ Tinh giải trí mấy cái người hợp tác đều là hy vọng nàng có thể vì công ty giải tình huống. Mới nhất, tốt trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Không có, chuyện này tình huống cụ thể ta lại không biết, ngươi tùy thời chú ý. Tìm những người khác hỏi đi. Chu Hạ tinh thần phục hồi lại, vội vàng bất đắc dĩ nói. Hắn không khỏi có chút bội phục Tiểu Hồ tài diễn xuất. Mới vừa rồi nàng ta loại ẩn hàm tức giận vẻ mặt, muốn nổi giận nhưng vẫn áp chế, làm hắn cẩn thận một chút, tận lực không đi chọc giận nàng. Không nghĩ tới nàng thoáng qua thì không có sao, còn nhắc lên công ty sự tình. Chẳng lẽ nàng sớm thành thói quen loại chuyện này, biết không thể làm gì được hắn, dứt khoát nhân cơ hội nói lên nhiều chút bồi thường yêu cầu. Sau đó liền lười nhiều lời. Trang, ta vậy mới không tin rồi. ngược lại thời điểm ta đến vừa ý cái gì Hạng Mục tìm ngươi. Tiểu Hồ vậy mới không tin Chu Hạ cách nói, nhìn Chu Hạ ăn xong, ngừng lại, trực tiếp đứng lên, hai người đồng thời trở lại trên lầu ngược lại đi trẻ sơ sinh phòng nhìn một chút. Hai cái tiểu gia hỏa bởi vì Chu Hạ trở lại, mới vừa rồi chơi hơn một tiếng, lúc này đã thập phần buồn ngủ, ở bảo mẫu chiếu cố cho đều ngủ gặp. Chu Hạ cùng Tiểu Hồ nhìn một chút, liền đồng thời hướng biệt thự tầng chót vườn hoa nhỏ đi tới. Đi tản bộ, Tiểu Hồ, tiếp theo còn nữa 10 ngày ta phải đi Hollywood chụp diễn rồi. Muốn hơn 2 tháng mới có thể trở về. Chậm nhất âm lịch năm mới trước đi. Đến mái nhà, nhìn dưới ánh đèn u tĩnh mỹ lệ vườn hoa nhỏ, Chu Hạ dễ dàng rất nhiều. Nói với Tiểu Hồ, người năm nay nói nghỉ ngơi cho khỏe, kết quả còn chưa phải là bận rộn cái không ngừng, lại muốn đi Hollywood chụp diễn. Tiểu Hồ có chút không thôi kéo Chu Hạ cánh tay, tựa vào bả vai hắn nói, năm nay có khỏe không? Chu Hạ hơi cười cợt, ở 2019 năm thời gian như vậy có một chút tới trước. Hắn sẽ một mực duy trì kiểu bận rộn này phong phú trạng thái. Có khỏe không? Năm nay đạo diễn rồi 3 bộ điện ảnh, tham diễn một cái bộ. Tiểu Hồ tức giận nói, 2015 năm Chu Hạ đầu năm đạo diễn rồi, Dying to Survive. Sau đó hai cái cùng trước đạo diễn rồi, Chinatown dò 2. Tính lại bên trên tham diễn, Mỹ Nhân Ngư. Đã 3 bộ rồi, coi là mới vừa nói coi như 4 bộ rồi. Ha ha. Năm nay ta nhưng là nghỉ ngơi 2 tháng, bây giờ nhiều người như vậy giúp ta, ta đều chỉ là bận rộn ta chuyên nghiệp phạm vi, rất nhiều chuyện là cho đoàn đội làm, so với lúc trước có thể dễ dàng hơn nhiều. Chu Hạ nhẹ nhàng nắm cả Tiểu Hồ, xuyên thấu qua thủy tinh, nhìn phía xa thâm trầm không có ánh sao màn đêm, cười nói, đế đô bầu trời tức hay lại là kém như vậy, cũng cuối tháng 10 rồi. Ở Nam Giao cũng không thấy được tinh tinh, cũng còn khá bọn họ mái nhà vườn hoa nhỏ là thủy tinh trong phòng. Nếu không không khí cũng sẽ rất kém cỏi. Tùy ngươi vậy, ngược lại ngươi cũng sẽ không nghe ta. Tiểu Hồ bĩu môi một cái, nghĩ đến cái gì, không nhịn được hỏi, nghe nói muốn chụp superhero mảng lớn. Hay lại là nữ anh hùng? Ừ, DC manga trung siêu cấp nữ anh hùng. Wonder Woman với Superman, Batman cứ như vậy danh, phải không? Nghe nói nữ diễn viên là Gal Gadot, tốc độ cùng kích tình, vai nữ chính. Tiểu Hồ hỏi dò, nàng nghe được bản tin tức, trước tiên liền lên lưới xem qua. Đúng vậy, người có thể hay không khác nhàm chán như vậy. Chu Hạ minh bạch Tiểu Hồ ở điểm hắn, không nhịn được nói. Ta còn không nói gì à, người khác thật đúng là địa vô ngân 300 lượng. Tiểu Hồ nhìn Chu Hạ diễu diễu nói, người cao hứng liền có thể. Chu Hạ biết Tiểu Hồ trêu chọc hắn, lười nhiều lời, ha ha, phải không, người tốt nhất nhớ, bây giờ ngươi là đã kết hôn nhân sĩ. Tiểu Hồ cười cười, vẫn là không nhịn được nhắc nhở, lúc trước Chu Hạ không kết hôn. Hoặc có lẽ là ẩn hôn thời điểm, truyền ra nhiều chút si căng đan cái gì, nhân gia cũng sẽ không nói cái gì. Bây giờ đích truyền ra chút gì, đây chính là sẽ phá hủy hắn nổ mạnh tin tức. Nhân gia nhất định sẽ vẫn nhìn chằm chằm vào, cho đến tìm ra, cho nên bây giờ Chu Hạ công khai cùng Nhã Nhã sự tình sau, cũng sẽ cho hắn càng nhiều ràng buộc. Từ điểm này Tiểu Hồ thực ra cảm thấy coi như không tệ. Từ nay về sau, Chu Hạ sẽ chịu đựng càng nhiều đạo đức ràng buộc. Hắn lại không thể không còn biết thu liễm. Được, ta biết rồi. Chu Hạ bất đắc dĩ thở dài. Làm nghệ sĩ, làm minh tinh, ở đạt được số lớn chú ý. Bị người khác ủng hộ đồng thời, cũng sẽ bị yêu cầu làm càng nhiều gương sáng. Tấm gương. Cái này là một người có hai bộ mặt, có nghệ sĩ chỉ mới nghĩ làm minh tinh hào quang cùng chỗ tốt. chung quy lại là lấy cá nhân tự do cùng tư nhân quan điểm vân vân tới chối trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Thật sự là không có tính tự giác, trên đời nào có quang hưởng thụ chỗ tốt, cũng không trả giá thật lớn sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.